Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 936, gái xấu nhiều tác quái. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngoặc kép, loài chim thức ăn chính là sâu trùng với con cóc. Thiên nga trắng nhưng thật ra là con cóc ghẻ khắc tinh. Thử hỏi con cóc ghẻ thấy thiên nga trắng sau đó chạy thoát thân cũng còn đến không kịp. Hoàn sinh cho ra muốn ăn thịt thiên nga rảnh rỗi với dũng khí sao? Giống như một chỉ tiểu bạch thỏ gặp một con đại hôi lang. Ngoại trừ chạy thoát thân với sợ hãi, lại cũng không khả năng sinh ra khác ý nghĩ. Công tử ra câu thơ này thật là hiểu dụ tự nhiên, sinh khắc chi đạo danh ngôn chí lý a. Ừ, không tệ, cuối cùng ngươi chính là có một chút như vậy thiển kiến. Nói ra bổn công tử trong thơ ý cảnh chi ra cọng lông. Công tử ca đầu có 45 góc độ, nghiêng ngưỡng ông trời, có điêu khắc triết lý suy nghĩ trạng thái đạo. Người hiểu ta vị lòng ta buồn, người không biết hỏi ta hà cầu. Chi kỳ khó cầu, chỗ cao, không khỏi hàn a, si, một tiếng cười khẽ truyền tới, một vị yêu kiều thướt tha lại giống như là bệnh hủi mới vừa khỏi bệnh nữ tử. Lấy so với chim Hoàng Anh còn dễ nghe gấp trăm ngàn lần thanh âm nói. Kia câu kia cha cha hự oa oa, giải thích thế nào à? Tiểu sinh hà nhất cầu, thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia, gặp qua, a phi. Nguyên lai là chỉ ma hoa kê, mới vừa bị lấy so với chim Hoàng Anh còn dễ nghe gấp trăm ngàn lần thanh âm hấp dẫn được tươi. Cười rạng rỡ công tử ca, nhìn một cái thanh thiếu nữ này tướng mạo sau, lập tức mặt coi thường nói, nhị bảo, nhanh cho cái này nông thôn ma hoa kê nói một chút cha cha hự hoa hoa chỗ diệu dụng, để cho nàng được thêm kiến thức. Vị kia đầu trâu mặt ngựa người hầu đảo tròn mắt tử sau. Lập tức đạo, câu này ý cảnh, cực kỳ thần diệu a. Nó chỉ dùng cha cha hự oa oa bốn cái nghĩ thanh tử. Liền nói ra sinh tồn cạnh tranh tàn khốc cùng nhiệt huyết. Kích tình cùng tuyệt vọng, cầu sinh cùng, cha cha là thiên nga trắng là mỹ thực vật lộn lúc phấn khởi, nhiệt huyết kích tình. Dũng mãnh tuyên chiến. Lại oa oa là miêu tả con cóc ghẻ bị phi pháp tới thiên nga trắng sắp nuốt lúc đối sinh kia vô hạn. Không muốn xa rời, đối với tử kia vô hạn sợ hãi, đối với vận mệnh kia vô tận tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, người khi hắn người hầu thật sự là quá khuất tài. Đầy mặt cô gái thương hại nhìn về phía đầu, trâu mặt ngựa nhị bảo đạo, hắn đem ngươi làm người hầu còn tạm được. Ai, này. Chính là số mệnh bất đắc dĩ a. Ma hoa kê, ngươi là ai a? Thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia, công tử ca hà nhất cầu phá lệ trong sinh khí, trong lúc vô tình miểu thấy Diệp Phong sau, lại trừng mắt về phía Diệp Phong mặt đầy chán ghét đạo. Này, Diệp Phong, ngươi cái này không thấy được ánh sáng tiểu đồ dế nhũi. Cái này ma hoa kê có phải là ngươi hay không mang đến nông thôn đặc sản địa phương à? Đồ vô sỉ, càn rỡ, thiếu nữ sắc mặt đột nhiên đại biến đang lúc, nhưng liếc một cái Diệp Phong sau, khóe mắt lại ẩn hiển một tia ngạc nhiên, ngữ khí chuyển chậm nói, không sai, ta đúng là Diệp huynh mang tới thành chủ phủ tới gặp cảnh đời. Nhưng ta đã thấy này thành chủ phủ cảnh đời sau. Lại phát hiện trong thành này nhân kiến thức còn không bằng chúng ta nông thôn một cái tiểu đồ dế. Nhũi, thiếu nữ nói tới chỗ này, sậm mặt lại đối với Diệp Phong đạo, vị này tài trí hơn người thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia xem thường chúng ta người nhà quê đâu rồi. Người không ngại cũng ngâm trước nhất thủ, để cho thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia đã lâu trưởng chúng ta người nhà quê kiến thức. Như vậy được chưa? Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức đạo, ngâm cái gì à? Ừ, xem ra ngươi còn tưởng là thật có điểm văn tài, còn phải ta cho ngươi giới hạn đề à? Đầy mặt cô gái buồn cười nói, ta đây liền cho ngươi mang đến độ khó lớn hơn một chút đi. Trong thơ phải có một, hai tam con số, lại thêm một loại động vật. Ngươi ngâm tới nghe một chút. Diệp Phong nghe một chút, quay đầu liền đi. Không có cách nào luyện cấp cuồng ma ghét nhất người xấu nhiều tác quái. Ngâm a, ba nhanh ngâm a. Ai ngờ hào thắng Na Cha cũng không chịu thua đảo. Ba, nếu như ngươi không nghĩ ngâm, Na Cha ước chừng phải giúp ngươi ngâm rồi. Liền ngâm ngươi sớm đi Thiên Vô Ích một bài về đi. Vừa vặn phù hợp nàng yêu cầu. Na Cha vì vậy bắt đầu ngâm rồi. Gà gáy một tiếng quyệt một quyệt. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe một chút. Khẽ nhíu mày, thiên tư tuy tuyệt đại vô song. Không biết sao kỳ văn thải lại quả thực không thông. Gà gáy hai tiếng quyệt hai quyệt. Chấm ngoặc kép, Na Cha ngâm ra câu thứ hai. Thiếu nữ nghe một chút. Chân mày ác mặt nhăn. Quả thật là cái thô bỉ vô văn tiểu đồ dế nhũi. Quá đáng tiếc. Na Cha rung đùi đắc ý ngâm ra cuối cùng đôi câu. Ba tiếng gọi ra phù tăng nhật, tảo bại tàn tinh cùng hiểu nguyệt. Tráng tai, hùng tai, Na Cha cuối cùng đôi câu một khi ngâm ra. Thiếu nữ lập tức cặp mắt tỏa hào quang rực rỡ đạo. Khí thôn sơn hà, hùng tài vĩ lược, đệ nhất thiên kiêu tai. Thiếu nữ nói tới chỗ này. Mặt đầy khinh bỉ liếc về phía Hà Nhất Cầu đạo, người loại này không biết mùi vị dáng vẻ hàng, so sánh chúng ta nông thôn thổ sản lá huynh đài, người ngay cả lá huynh đài lộ ra tới một thí cũng không bằng. Ma Hoa Kê, người tìm chết, Hà Nhất Cầu nhất thời hổn hển nói, mấy người các ngươi lên cho ta, cho đồng hồ thiếu gia ta hung hăng đánh cái này Ma Hoa Kê. Muốn đánh liền nhà nàng Kê mụ mụ cũng nhận không ra nàng. Đánh chết trực tiếp ném trong ao uy con cóc. Xảy ra chuyện đồng hồ thiếu gia ta thay các ngươi toàn bộ khiêng. Mấy cái tứ hậu thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia gia nô. Lập tức đánh quả đấm giơ đao kiếm. Hung thần ác sát như vậy đánh về phía thiếu nữ. Lá huynh đài, cứu mạc. Ma Hoa thiếu nữ rốt cuộc cho thấy nữ tử trong thiên tính nhu nhược một mặt. Lập tức ở mặt đầy trong kinh hoàng hướng đã đi xa Diệp Phong kêu cứu. Diệp Phong quay đầu nhìn lại thấy tình thế nguy cấp. Lập tức mấy cái nhảy về phía trước nhảy tới Ma Hoa trước mặt thiếu nữ. Thay nàng chặn lại nhau tới trước mặt đám kia ác nô. Sau đó ba ba ba mấy cái bàn tay. Đem mấy cái này ác nô chụp vào một trì tàn hà mương chung. Ba ba ba ba ba ba ba. Bị huyên náo phá lệ phiền lòng Diệp Phong. Ỷ vào mình là cái gọi là không thấy được ánh sáng thành chủ phủ con tư sinh thân phận. Bắt được ý muốn thoát đi thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia chính là một trận tả hữu khai cung bạt tay. Cho tới khi hắn đánh thành một cái tiêu chuẩn đầu heo hình dáng sau. Lúc này mới dừng tay. Ô ô ô, đánh ta, ngươi cái này không thấy được ánh sáng con tư sinh, lại dám đánh ta cái này thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia. Ô ô ô, ta tìm đại công tử đi, để cho hắn tới thu thập ngươi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia Hà Nhất Cầu ở một đường khóc tỉ tê chung trốn chạy. Ngươi là... Thành chủ phủ không thấy được ánh sáng con tư sinh. Được cứu thiếu nữ lại nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mặt đầy ly kỳ thấp giọng nói. Giả chứ, ta cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta cũng không muốn người khác tin. Diệp Phong đi mấy bước sau. Mặt đầy không nhịn được nói. Này, cô nương, ta người không quen biết. Ngươi còn đi theo ta sao? Cái gì không quen biết? Bây giờ không phải là đã quen biết sao? Nữ tử trêu ghẹo một câu sau, lại đối với Diệp Phong mặt đầy tội nghiệp đạo. Ta lúc trước một mực với Gia Gia ở cùng một chỗ. Chưa từng cách quá cửa nhà. Không biết bên ngoài mọi người cũng hư hỏng như vậy. Bọn họ cũng chê ta xấu xí. Động một chút là đánh ta khi dễ ta. Ngươi là người thứ nhất chịu giúp ta nhân. Là ta gặp nhân chung. Ngoại trừ ta Gia Gia bên ngoài cái thứ hai người tốt. Bây giờ ta một người ở bên ngoài liền một cái bằng hữu thân thích cũng không có. không đi theo ngươi cái này tốt nhân cũng sẽ bị người xấu khi dễ. Ngươi bảo vệ ta có được hay không? Diệp Phong dùng tâm ma chân kinh dình coi một chút thiếu nữ này tâm linh hậu. Phát hiện thiếu nữ này nói lại tất cả đều là nói thật. Thương hại chi tâm nhất thời. Vì vậy gật đầu một cái nói. Có thể, nhưng ngươi hành vi cử chỉ muốn biểu hiện. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.